ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1502, lần nữa đột phá chí cường thủy tổ thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thu được hai môn bá lực cứu cực tổ kỹ về sau, Diệp Thiên bắt đầu cố gắng dùng hợp cái này hai môn bá lực cứu cực tổ kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực tế, hai môn cứu cực tổ kỹ bản chất chỉ bất quá phù hợp khác biệt thiên địa quy tắc. Một cái lệ thuộc vào hắc ám cấm vực quy tắc, một cái lệ thuộc vào thánh vực thiên địa quy tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, muốn dung hợp cái này hai môn cứu cực tổ kỹ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Theo tuế nguyệt chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên dần dần lĩnh ngộ dung hợp ảo diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên, dung hợp cái này hai môn cứu cực tổ kỹ, nhất định phải phù hợp tự thân, căn cứ từ mình lại dung hợp cái này hai môn cứu cực tổ kỹ. Tỷ như hắn coi như dung hợp cái này hai môn cứu cực tổ kỹ, hóa thành chí cường tổ kỹ, mà phục chế thân thể Hỏa Nguyên Thánh Thú thu được chí cường tổ kỹ ký ức cũng không có biện pháp thi triển đi ra, trừ phi phục chế thân thể cũng căn cứ tự thân thể dung hợp hai môn phù hợp tự thân cứu cực thánh thuật mới có hy vọng đánh vỡ gông cùng xiềng xích lĩnh ngộ một môn chí cường thánh thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phục chế thân thể Hỏa Nguyên Thánh Thú hiện nay liền chí cường thánh thú đều không phải là tự nhiên không có biện pháp lĩnh ngộ một môn chí cường thánh thuật. Nhưng là Diệp Thiên bây giờ cũng muốn trợ giúp phục chế thân thể Hỏa Nguyên Thánh Thú đánh vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng làm chí cường thánh thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, hắn nhất định phải tại bản thể bước vào chí cường thủy tổ cấp độ thứ hai về sau, lại đi trợ giúp phục chế thân thể đi đột phá. Trên thực tế, hắn vốn không cần lãng phí thời gian làm chuyện như vậy, dù sao bản thể đạt đến chí cường thủy tổ cảnh giới, hoàn toàn có thể phục chế chí cường thánh thú thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Diệp Thiên cảm thấy một khi phục chế thân thể bản thân đột phá đạt tới chí cường thánh thú, nói không chừng sẽ cùng trước đây Xuân Diệp Thủy Tổ đột phá, phục chế thân thể sẽ vĩnh cửu cố định hóa thành một cái phân thân, không chiếm cứ phục chế thân thể danh ngạch. Như vậy, hắn chẳng khác nào vĩnh cửu nhiều một cái chí cường thánh thú cấp bậc phân thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một lần nếm thử, nếu là thật sự thất bại, bất quá là lãng phí một chút thời gian thôi. Cái này đến cái khác giới vực kỷ nguyên đi qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất chi bất giác ở giữa, đi qua gần như trăm cái giới vực kỷ nguyên, không sai biệt lắm mau qua tới một cái hắc ám lịch thời gian, mà cái này thời điểm thánh vực thiên địa đại kiếp tức đến. Một ngày này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên rốt cục muốn lĩnh ngộ một môn chí cường tổ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là khó, không nghĩ tới dung hợp hai loại này bá lực cứu cực tổ kỹ, nó độ khó so đột phá tới mạnh thủy tổ còn muốn khó khăn, ta vốn cho rằng bằng vào ta chí cường thủy tổ cảnh giới, không cần quá lâu liền có thể dung hợp hai loại này cứu cực tổ kỹ, không nghĩ tới lại hao tốn gần như một cái hắc ám lịch thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hơi kinh ngạc nói, bất quá, hắn cuối cùng vẫn lĩnh ngộ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, hai môn bá lực cứu cực tổ kỹ dung hợp thành, hóa thành một loại bá lực chí cường tổ kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là bá lực chí cường tổ kỹ lĩnh ngộ thành công một khắc này, Diệp Thiên trong cơ thể hiện ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Lúc này, Diệp Thiên thân thể lực lượng không ngừng tăng vọt, có thể so với theo đỉnh tiêm thủy tổ đột phá đến chí cường thủy tổ thời điểm thuế biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng thuế biến, dẫn đến Diệp Thiên thân thể không ngoại giới năng lượng, nhưng những này năng lượng vẫn như cũ không đủ dùng. Thế là, Diệp Thiên đoạn này thời gian thu thập năng lượng toàn bộ dùng để hoàn thành thuế biến. Ước chừng qua mấy cái giới vực năm tuế nguyệt cái này biến mới hoàn toàn hoàn thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới lĩnh ngộ một môn kỹ, vậy mà lại gây nên lực lượng thuế biến, ta thực lực bây giờ tăng vọt nhiều lắm. Diệp Thiên bóp bóp nắm tay, hư không cũng tại vỡ nát, không khỏi kinh ngạc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hắn rốt cục minh bạch vì sao Chí Cường Thủy Tổ chia làm 3 cấp độ, một khi lĩnh ngộ một môn Chí Cường Tổ kỹ, đó chính là thuộc về cấp độ thứ 2. Dù sao một khi lĩnh ngộ một môn Chí Cường Tổ kỹ, vô luận là loại nào Chí Cường Tổ kỹ, thực lực đều sẽ tăng vọt đến trình độ khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng của ta tăng vọt lại thi triển bá lực Chí Cường Tổ kỹ, lực công kích vượt qua trước đó quá nhiều, cho dù là bình thường Chí Cường Thủy Tổ Chí Cường Thánh Thú cũng sẽ bị ta một kích đánh thành trạng thái trọng thương đi. Diệp Thiên nghĩ thầm, lúc này, cự ly thánh vực thiên địa còn thừa lại mấy cái giới vực kỷ nguyên thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thời điểm thánh vực thiên địa tất cả đại thế lực cũng đang vì lần này đại kiếp làm chuẩn bị. Diệp Thiên vững chắc một cái cảnh giới về sau, liền bắt đầu căn cứ phục chế thân thể hòa nguyên thánh thú thân thể sáng tạo một môn thánh pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên phục chế thân thể hòa nguyên thánh thú là lấy lục tí kim cương thuật cái môn này thánh pháp tấn thăng làm thánh thú, cái môn này thánh pháp cũng hiến tặng cho Hải Thiên Thánh Tông. Về sau, Diệp Thiên tại Hải Thiên Thánh Tông thánh pháp bảo trong kho tìm được cái môn này thánh pháp, bằng không mà nói thật đúng là không có biện pháp xung kích Chí Cường thánh thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phục chế thân thể thánh pháp có được lại đi sáng tạo phù hợp hắc ám cấm vực quy tắc thánh pháp là đủ. Diệp Thiên bản thể cảnh giới quá cao, bước vào đến Chí Cường Thủy Tổ cấp độ thứ 2, cho nên sáng tạo ra phù hợp hắc ám cấm vực thánh pháp. Lục tế kim cương thuật cũng không phải rất khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ tốn 10 cái giới vực 5, Diệp Thiên liền thành công đã sáng tạo ra phù hợp hắc ám cấm vực thánh pháp. Lục tế kim cương thuật, sau đó, không lâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phục chế thân thể hòa nguyên thánh thú đi tới Hải Thiên cấm địa trong nháy mắt cùng bản thể cùng hưởng ký ức thu được cái môn này lục tí kim cương thuật, sau đó về tới Hải Thiên Thánh Tông. Sau đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên phục chế thân thể hòa nguyên thánh thú liền bắt đầu đến từ hắc ám cấm vực lục tí kim cương thuật, lợi dụng cái môn này thánh pháp xung kích đầu thứ 2 đạo thánh thú. Rất nhanh, đầu thứ 2 đạo cũng bước vào đến thánh thú cấp bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Diệp Thiên theo hắc ám cấm vực thu thập vô số tài nguyên cũng đã sớm đưa đến phục chế thân thể trên tay, bây giờ phục chế thân thể lợi dụng những tư nguyên này nhanh chóng tu luyện, đầu thứ 2 đạo nhanh chóng tiến bộ, bước vào đến đỉnh tiêm thánh thú cấp bậc, sau đó lại nhanh chóng tiến bộ đến đỉnh tiêm thánh thú cực hạn. Hai đầu đạo cũng bước vào đến đỉnh tiêm thánh thú cực hạn, nói cách khác Diệp Thiên thời khắc này chế thân thể có thể đi xung kích Chí Cường thánh thú cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu, dùng hợp hai loại này thánh pháp tối thiểu cần mấy chục cái giới vực kỷ nguyên, nhưng hai loại thánh pháp xa xa so không lên vô tận thủy tổ pháp, cho nên dùng hợp độ khó không cao. Lại thêm Diệp Thiên cảnh giới bây giờ rất cao, chính là cấp độ thứ 2 Chí Cường thủy tổ, phục chế thân thể mặc dù cảnh giới còn tại đỉnh tiêm thánh thú cấp độ, nhưng có bản thể ký ức cho nên vô luận là kiến thức cùng cảm ngộ phương diện cũng viễn siêu đỉnh tiêm thánh thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Diệp Thiên cảm thấy mình có hy vọng ở sau đó mấy cái giới vực kỷ nguyên, cũng chính là đuổi tại đại kiếp đến ngày đó trước đó, triệt để thời khắc này chế thân thể tăng lên tới Chí Cường thánh thú cấp độ. Bắt đầu đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên toàn lực tham ngộ cố gắng dung hợp hai loại này thánh pháp. Cái này đến cái khác giới vực năm trôi qua, bất chi bất giác liền đi qua một cái giới vực kỷ nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Thiên cảm thấy cảm ngộ không sai biệt lắm, có lẽ còn tu luyện một cái giới vực kỷ nguyên, ắt có niềm tin triệt để dung hợp hai loại này thánh pháp. Rốt cục lại qua một cái giới vực kỷ nguyên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Diệp Thiên triệt để dung hợp hai loại này thánh pháp, hai loại này thánh thú thân thể cũng bắt đầu dung hợp hướng phía Chí Cường thánh thú thân thể thuế biến. Hải Thiên Thánh Tông, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai tên Chí Cường thánh thú ánh mắt cùng nhau xuyên thấu qua vô tận không gian, nhìn về phía Hỏa Nguyên thánh thú bế quan chỗ. Chuyện gì xảy ra, Hỏa Nguyên thánh thú ngay tại đột phá, muốn bước vào đến Chí Cường thánh thú cấp độ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai tên Chí Cường thánh thú mộng bức, giao diện cho điện thoại,